Bảo bối tình nhân, chương 16, gocchuyenaudio.com. Tao chưa nói là tao không tin tưởng. Thôi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải nói chuyện với khách hàng. Chính là bởi vì ngày mai lên mới không ngủ được. Cố lên, Yu Chun vỗ vỗ bả vai Yunho. Còn mình thì nằm xuống ghế trong phòng. Đã hai ngày liên tiếp không ngủ, gã cần bổ sung thể lực. Yunho cười cười, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Gần đây Yu Chun thực ngoan ngoãn, không có bạn gái gì cả, cũng không đến quán bar chơi. Mỗi ngày đều ru rú trong phòng làm việc, không biết là thật lòng yêu công tác hay là bị việc về Kim Jun-su kia đả kích. Nhìn di động, phát hiện có tin nhắn, khóe miệng Yunho không nhịn được cong lên. Yuni, đừng làm việc vất vả, nhớ rõ phải ngủ nha. Bảo bối của người nào đó, là bảo bối của Jung Yunho. Anh còn mấy văn kiện phải xem. Sắp ngủ, em đang làm gì thế? Em nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng. Chuẩn bị ngủ, Yunho, ngủ ngon, đừng nói chuyện nhiều quá. Nhanh ngủ đi, ngủ ngon bảo bối, đóng điện thoại lại, miệng lập tức lộ ra tươi cười. Bảo bối của mình thật là đáng yêu. Jung Yunho, mày đừng có nửa đêm cười ghê tởm như vậy. Yu Chun đi ra uống nước nhìn thấy Yunho cười như vậy. Đột nhiên lạnh sống lưng, mày nhanh đi ngủ đi. Chê Chung Hyung, thầy giáo kia thật sự rất giữ bạn cùng phòng của Chê Chung. Ji Yong thì thầm bên tai cậu. Ji Yong, giờ vẫn đang học. Chê Chung khẩn trương nhìn Ji Yong. Thầy giáo kia đang ở trong lớp mà. Hai bạn kia, ai quả nhiên. Chê Chung thở dài. Cúi đầu, kéo Ji Yong đứng lên. Chết cũng không thể chết một mình. Huống hồ thầy giáo gọi hai người. Hyung em buồn ngủ quá. Ji Yong không chịu đứng dậy. Đúng lúc này, chuông báo hết giờ vang lên. Thôi được rồi, lớp tan học. Vừa nghe lời này, Quân Ji Yong lập tức đứng lên. Hyung, đã xảy ra chuyện gì sao? Chê Chung nghe vậy, tức giận gõ lên đầu Ji Yong. Hyung, Ji Yong mở to hai mắt, chớp chớp nhìn Chê Chung. Ji Yong à, chúng ta đi ăn cơm thôi. Thật sự không có biện pháp với tên nhóc này. Hyung mua cơm cho em đi. Được rồi, em ngồi đi, đến quầy để gọi thức ăn. Chê Chung còn không quên lấy thêm đồ ăn vặt cho hai người. Đột nhiên điện thoại kêu, nhìn thoáng qua màn hình lập tức ấn nghe. Yuni, vợ à, đã bảo không được gọi em như vậy. Chê Chung cầm đồ ăn đến, đặt trước mặt Ji Yong. Ji Yong gật đầu thấy Chê Chung đang nghe điện thoại, liền nhỏ giọng nói. Cảm ơn Hyung, vậy gọi em thế nào? Bảo bối, gọi thế là được rồi. Anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa, em thì sao? Em đang chuẩn bị ăn. Sao anh vẫn chưa ăn? Đưa điện thoại cho Park Yu Chun đi. Yunho ở đầu bên kia điện thoại khẽ chu miệng. Không thể gặp mặt mỗi ngày vậy mà bảo bối còn muốn nói chuyện với người khác. Yu Chun, Chê Chung gọi mày, vậy sao Chê Chung à? Yu Chun vừa tiếp điện thoại liền lập tức để xa lỗ tai. Mặt nhăn lại, Park Yu Chun, sao cậu dám để cho Yunho của tớ không ăn cơm? Cho dù cậu không đói cũng phải dừng công tác để Yunho ăn. Cậu có biết không, mình thật sự cũng không ngờ tác giả lại cho G Dragon vào. Sau này còn xuất hiện cả T.O.P. nữa cơ. Các bạn cứ chuẩn bị tinh thần đi. Kết chương.